Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nữ chính Quang Hoàn lại xuất hiện, chính oán trách bị hố một thanh hoàng kim bị một tiếng gầm rú giật nảy mình. Thuật thanh âm, hoàng kim ngẩng đầu, liền gặp cách đó không xa một con dáng dấp cùng sói có chút tương tự động vật chính, đỏ hồng mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Vì cái gì nói là nghĩ sói mà không phải lăng? Đó là bởi vì cái này thú hình thể so sói lớn gấp 2. Bộ lông màu xám, trên đầu mọc ra một đôi sừng, nhị giai phệ thiên lang. Bởi vì trong lúc vô tình ăn một viên dịch kinh quả để nó vốn là cường đại thân thể mạnh hơn, cho nên đặc địa thủ dưới tàng cây chờ lấy lần tiếp theo kết quả. Vài ngày trước nó bất quá là đi săn giết mấy con thỏ hoang, công phu trên cây dịch kinh quả đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến nó phá lệ phẫn nộ. Mấy ngày nay nó núp trong bóng tối trông coi, nhìn xem là ai lớn gan như vậy trộm nó dịch kinh quả. Đáng chết nhân loại, bị nó đuổi kịp. Phệ thiên lang mạnh bổ nhào về phía trước. Hoàng kim cảm giác trên đầu tối sầm lại. Không tốt, hoàng kim thầm kêu, liền trên đồng cỏ lăn một vòng, né tránh phệ thiên lang bay nhào. Không đợi hoàng kim kịp phản ứng, phệ thiên lang đã lại lần nữa nhào tới. Mở ra miệng rộng, lộ ra lóe hàn quang sắc bén răng thú. Hoàng kim thậm chí đều cảm giác kia trên hàm răng nước bọt đều giọt trên thân nàng. Không kịp buồn nôn, hoàng kim từ nhẫn chữ vật xuất ra nàng từ phủ tướng quân trộm được trường đao. Từ phệ thiên thân sói bên cạnh một cái lắc mình, đối phệ thiên lang phần eo chính là một đao. Thế nhưng là ăn dịch kinh quả, phệ thiên lang nào có dễ dàng như vậy bị làm bị thương. Hoàng kim cảm giác hổ khẩu tê dần, đao dừng lại, bị chăm chú kẹp lại. Phệ thiên lang càng phẫn nộ, trong mắt bốc lên khát máu hồng quang, muốn nôn nàng, dài cái miệng rộng, đối hoàng kim cả người khẽ cắn. Một tiếng gào thét, phệ thiên lang răng bị đánh rơi xuống đến, đỏ tươi tuyết từ cái miệng đó bên trong chảy ra. Mà hoàng kim toàn bộ tay phải cũng bị máu tươi dính đầy. Có nàng còn có phệ thiên lang. Hoàng kim con mắt lóe lên, tìm được đột phá khẩu, xuất ra chùy thủ, điều động toàn thân linh khí đến tay trái. Đối chính gào thét phệ thiên lang con mắt một đâm. Phệ thiên lang nổi cơn điên, không để ý mắt trái thượng còn cắm chùy thủ, liền hướng về phía hoàng kim đánh tới. Rồi hai vũ khí một thanh kẹt tại phệ thiên lang phần eo lông tóc bên trong, một thanh đâm vào phệ thiên lang trong mắt. Vừa mới kia dùng toàn thân linh lực, lần này không có sức hoàn thủ hoàng kim đầu một bên, không cam lòng cứ thế mà chết đi. Thấy được bên cạnh thác nước, hoàng kim không chút nghĩ ngợi nhảy vào, chạy xiết thác nước tức thời cuốn đi hoàng kim. Phệ thiên lang không thể làm gì, ở một bên gào thét, mà bị thác nước vọt lên miệng đầy nước. Hoàng kim không kịp dãy giụa liền thuận thác nước chạy xuống. Bị sông thất điên bát đảo, hoàng kim vừa rơi xuống không, phía sau tê dần cả người té ngã trên đất. Trên mặt đất nằm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thở mạnh. Nơi này là, mở mắt ra nhìn xem nơi này, nhìn xem bên ngoài chảy xuống thác nước, thủy liêm động, phốc một ngụm máu, hoàng kim phun ra, đây không phải bị tức, là vừa vặn bị nước trôi đi quá trình bên trong nhận thủy áp, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, nói đơn giản chính là, nàng hiện tại bị nội thương, tại nghỉ ngơi tại chỗ chỉ chốc lát. Hoàng kim giống trong động đi đến, không như trong tưởng tượng châu quang óng ánh hoặc là thần bí tĩnh mịch. Bất quá mấy bước đường liền đi tới một cái bên cạnh cái ao. Nhàn nhạt ao nước có thể rõ ràng nhìn thấy đáy ao cục đá. Thủy Thượng Phiêu lấy hai đóa hoa sen, đồng căn, một đóa là màu trắng, một đóa là màu đen, tên là Âm Dương Tịnh Đế Liên, linh cấp linh trị cùng bảo khí đẳng cấp đồng dạng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, ma thú đẳng cấp của yêu thú vì cấp 1 đến cấp 9. Sau đó chính là linh thú, tiên thú, thần thú, cái này mọi người nhìn qua huyền huyễn đều hiểu, hầu như đều là như vậy. Nhìn xem cái này hai đóa tỏa ra ánh sáng lung linh hoa sen. Hoàng Kim phỏng đoán thứ này bất phàm, Tôn Ngộ Không đều có thể đạt được bảo vật. Vậy cái này cùng Thủy Liêm động dị khúc đồng công chi diệu trong động đồ vật hẳn là sẽ không quá kém. Thế nhưng là, mấy ngày nay nàng cũng coi như nhiều biết nhiều hơn. Nơi này linh chị muốn dùng đặc biệt hộp trang mới sẽ không mất dược tính cùng linh khí. Nhưng nàng đi đâu làm như thế hộp A? Sau cùng hộp, không phải liền là bụng A. Hoàng Kim quyết định ăn nó đi. Hết chương.